Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, cảm giác ưu việt. Kết giới vỡ vụn, Ngưu Khôi trước mắt, cự thạch cũng trong cùng một lúc hóa thành bột phấn. Ngưu Khôi đứng tại chỗ, nhắm hai mắt đứng yên lấy, vừa mới thông qua hỗn độn ma khí đối ma pháp trận ăn mòn. Cũng làm cho Ngưu Khôi đối chọn bộ ma pháp trận giải phi thường rõ ràng. Có thể nói hắn tại thời điểm cần thiết, liền có thể bố đồng dạng ma pháp trận. Với lại, không chỉ là như thế, cái này đại ma pháp trận trong đó bao hàm rất nhiều ma pháp tri thức. Bên trong rất nhiều chi tiết nhỏ, đối với Ngưu Khôi tới nói cũng vô cùng hữu dụng. Có thể trợ giúp hắn tăng lên mình đối nguyên tố ma lực vận dụng năng lực. Tại Ngưu Khôi đứng yên lấy hấp thu những ma pháp kia tri thức thời điểm. Grand Flores bí cảnh bên trong địa phương khác đều đã bởi vì việc này mà chấn động. Grand Flores bọn quái vật, như vậy không có tư cách tiến vào doanh địa. Không có thu Ngưu Khôi ước thúc cấp thấp goblin, ngưu đầu quái, mèo ưu. Cương thi bắt đầu thử thăm dò bước ra nguyên bản địa đồ. Hướng về cái khác địa đồ cùng nhân loại sinh hoạt khu đi đến. Còn có khô lâu kên tại bị Ngưu Khôi thu làm thủ hạ về sau. Liền vào ở tại Grand Flores bí cảnh bên trong. Đồng thời trong khoảng thời gian này hướng Grand Flores bên trong mang đến một chút khô lâu. Hắn cũng có Ngưu Khôi cho thời không chi lực. Có thể từ ngoại giới trực tiếp tiến hành không gian vận chuyển. Khô lâu trung đẳng cấp cao có thấp có. Đẳng cấp đạt tới 15 cấp. Tại hỗn độn ma khí ảnh hưởng dưới bình thường đều có thể khôi phục một chút thần trí. Có thể vào ở doanh địa. Mà những cái kia không có đạt tới 15 cấp. Liền cùng cái khác quái vật. Tại cái khác địa đồ du đáng. Nhân loại bắt đầu kích giết những cái kia hướng nhân loại khu sinh hoạt phương hướng chạy trốn quái. Vật, từng cái địa đồ bọn quái vật ở giữa, cũng bắt đầu xảy ra chiến đấu. Dù sao bây giờ không phải là quái vật công thành thời gian. Không có lãnh chúa lãnh đạo, những này cấp thấp quái vật cũng mặc kệ đối phương là không phải nhân loại. Dù sao chỉ cần cùng mình lớn lên không giống nhau. Thực lực không cao bằng chính mình bao nhiêu, vậy liền đều là địch nhân. Ở trong đó, Goblin có thể nói là toàn bộ quái vật quần thể bên trong thông minh nhất một quần thể. Trí tuệ của bọn hắn tiếp nhân loại thời nay, minh bạch càng nhiều, bọn hắn biết Ngưu Khôi tồn tại, biết doanh địa tồn tại, biết tiến vào doanh địa ý nghĩa. Cũng biết cái khác quái vật tướng đối với bọn hắn tới nói kỳ thật có thể tính là ẩn tính đối thủ. Cạnh tranh, đem mặt khác quái vật giết chết, dùng cái này tới khiến cho tự thân thu hoạch được trưởng thành. Cũng thuận tiện chèn ép một cái tương lai đối thủ cạnh tranh. Những này goblin lẫn nhau sâu chuỗi một lần về sau, liền bắt đầu liên hợp lại, đối với những khác giống loài tiến hành công kích. Mặc kệ đối phương là nhân loại còn là quái vật, trong doanh địa một mảnh tường hòa, đối với biến hóa của ngoại giới hoàn toàn không thèm để ý. Coi như rất nhiều goblin, mèo yêu thấy rõ, nhìn đi ra bên ngoài khác biệt giống loài ở giữa bọn quái vật lẫn nhau chém giết. Cũng không có phản ứng chút nào, tại hỗn độn ma khí tác dụng dưới. Những này 15 cấp phía trên goblin cùng mèo yêu tại trí tuệ bên trên đã cùng nhân loại bình thường. Thiếu niên không sai biệt lắm, mà trí tuệ cao, thực lực mạnh, những tiểu tử này thật giống như nhân loại, cũng có một loại nào đó cảm giác ưu việt. Đối với những cái kia không có thể đi vào nhập doanh địa đồng loại. Bọn hắn là chướng mắt, căn bản vốn không quan tâm đối phương chết sống. Chúng ta là tinh anh. Cái này khái niệm tại trong doanh địa quái vật quần thể bên trong là phi. Thường thông hành, cái này kỳ thật cũng là có ở mức độ rất lớn bên trên thụ Ngưu Khôi ảnh hưởng. Ngưu Khôi làm cho này bên trong mạnh nhất boss, nhất cử nhất động của hắn, đều cũng tìm được những cái kia thủ hạ nhóm chú ý. Mà Ngưu Khôi, kiếp trước là một cái thích xem tiểu thuyết gia hỏa. mà tại trong tiểu thuyết, tranh bá lưu, làm ruộng lưu vô cùng lưu hành, mà Ngưu Khôi còn chơi rất nhiều kiến thiết loại trò chơi. Cho nên hắn đối với tự thân cơ bản bàn kiến thiết vẫn là rất dụng tâm. Mà luận này dụng tâm, ngoại trừ đối đãi những kiến trúc kia công trình cùng vật tư bên ngoài, tự nhiên cũng dùng đến đối đãi những cái kia thủ hạ trên thân. Ngưu Khôi sẽ nghĩ đến làm sao gia tăng mình những này thủ hạ thực lực, làm sao tổ kiến binh chủng, làm sao để bọn hắn qua dễ chịu, dùng như thế nào hợp lý, làm sao có thể tránh được lãng phí các loại hình sự tình. Mà đối với loại này, đối với thủ hạ dụng tâm, Ngưu Khôi đối với bên ngoài những cái kia không đạt được hắn tiêu chuẩn bọn quái vật liền không thế nào quan tâm. Đối với Ngưu Khôi tới nói, những cái kia không đạt tiêu chuẩn khắp nơi đều có thể tìm tới. Goblin, ngưu đầu quái, mèo ưu, cái này đều là sinh sôi tốc độ siêu nhanh giống loài. So với nhân loại nhanh lên gấp bội, những cái kia không hợp cách, hắn có thể tùy thời tìm tới vật thay thế. Cơ bản là thuộc về pháo hôi nhân vật, loại này khác biệt đối đãi. Trong doanh địa bọn quái vật cảm thụ rất sâu. Phòng ốc này, cái này vách tường, cái này khôi giáp, cái này đồ ăn, cái này bộ đồ ăn, cái này nhà vệ sinh, quảng trường này, cái này thưởng xuống tới vàng bạc châu báu. Những này là bên ngoài những cái kia đám bỏ đi có thể có được sao? Không, không phải, đây là bọn hắn loại này có thực lực, nhận chủ nhân nhìn chúng các tinh anh mới có thể có được. Bên ngoài những cái kia giải rác đám gia hỏa chỉ là một chút không đáng giá nhắc tới rác rưởi mà thôi. Căn bản không chiếm được bọn hắn mắt nhìn thẳng đợi, muốn có được bọn hắn mở mắt đối đãi, vậy liền đi cố gắng tăng cường thực lực, đạt được bọn hắn chủ nhân tán đồng, thành vì bọn họ bên trong một thành viên. Khi những cái kia rác rưởi cố gắng từ rác rưởi trong hố bò lúc đi ra, đạt được chủ nhân thừa nhận cùng bọn hắn đứng chung một chỗ thời điểm, liền có thể giống bọn hắn như bây giờ, đứng tại tinh anh góc độ, dùng miệt thị ánh mắt đối đãi những cái kia rác rưởi. Sau đó tự hào nói chúng ta là tinh anh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.